Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 209, chú ấn. Góc truyện audio.com. Không có vấn đề, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mai đã sớm làm tốt cọc thu chiếc nhẫn. Ở bên trong hoàn khắc lên một chữ thanh, trinh mà ở bên ngoài hoàn tắc thì viết một cái màu đỏ từ chữ. Chỉ có điều cái này chiếc nhẫn so Lâm Xuyên chữ xanh chiếc nhẫn nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng đó có thể thấy được không phải một cấp bậc. Đây là dựa theo lúc ấy cùng Tần Lãng bộ luyện sư thương lượng Akatsuki chi hiến chương đến xác định. Bọn hắn mỗi cái thành viên trung tâm cũng có thể có được thập nhị cung hộ pháp. Hắn xếp đặt trình tự cùng danh hiệu dựa theo 12 địa chi xác định. Theo thứ tự là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, cũng là Naruto trong 12 chủng kết ấn thủ pháp, mà vì phân biệt mỗi cái thành viên trung tâm hộ pháp. Bởi vậy sẽ ở danh hiệu của bọn họ trước kia hơn nữa thành viên trung tâm danh hiệu. Ví dụ như Thanh Chi Tý đại biểu chính là Thanh Long thuộc hạ đệ nhất cung Tý hộ pháp. Mà Bạch Chi Mão tắc thì đại biểu là Bạch Hổ thuộc hạ thứ tư cung Mão hộ pháp. Cái giới chỉ này đại biểu cho ngươi trong tổ chức Akatsuki thân phận. Nếu như cần theo tổ chức Akatsuki danh nghĩa làm việc, như vậy ngươi có thể đem cái giới chỉ này đeo tại ngón trỏ tay phải trên. Đó là Thanh Long danh nghĩa hết thảy thập nhị cung hộ pháp đeo tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn địa phương. Pain giải thích nói, ta hiểu được, như vậy Ngụy Thanh hắn. Ngụy Võ nhẹ gật đầu, ngậm miệng nhìn về phía bên người nằm Ngụy Thanh, người sau thương thế rất nặng, ngay cả lập đều không thể làm được. Hắn cũng có thể gia nhập tổ chức Akatsuki, nhưng là theo thiên tư của hắn cùng thực lực, còn không đạt được chúng ta tổ chức Akatsuki yêu cầu, cho nên hắn giao cho ngươi đến quản hạt, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là chúng ta đồng dạng muốn ở trên người hắn hạ phong ấn. Bên thanh âm đạm mạc nói ra, Lâm Xuyên không có khả năng bỏ mặc một cái biết rõ tổ chức Akatsuki bí mật người còn sống. Nếu như không có thể khống chế, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Tốt, cảm ơn, Ngụy Võ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu như không thể gia nhập tổ chức này, vậy ý nghĩa tử vong. Hiện thực tựu là như vậy tàn khốc. Công tử, chúng ta, chấm, Ngụy Thanh muốn nói điều gì? Lại bị Ngụy Võ một ánh mắt cho chặn lại trở về. Chỉ có thể câm miệng. Tốt rồi, hiện tại trước tiên thệ gia nhập tổ chức Akatsuki đi. Hai người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ niệm. Lâm Xuyên đi lên phía trước đối với Ngụy Võ Ngụy Thanh nói ra. Lập tức trang nghiêm mở miệng. Ta tự nguyện gia nhập tổ chức Akatsuki, ủng hộ Akatsuki cương lĩnh, tuân chủ Akatsuki điều lệ, thực hiện Akatsuki nghĩa vụ, chấp hành Akatsuki quyết định, giữ nghiêm Akatsuki kỷ luật. Bảo thủ Akatsuki bí mật, trung thành với Akatsuki, tích cực tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, vì tổ chức Akatsuki thành viên đánh vỡ hết thảy ngăn trở hắc ám. Nhưng ánh sáng bình minh chiếu rọi toàn bộ tu chân giới. Vì thời chuẩn bị vì Akatsuki hy sinh hết thảy, vĩnh viễn không phản bội Akatsuki, Lâm Xuyên niệm một câu, Ngụy Võ cùng Ngụy Thanh cũng liền đi theo niệm một câu. Loại này tuyên thệ mặc dù không có tuyệt đối lực ước thúc, nhưng là người tu chân đều là cực kỳ trọng thị lời thề. Nhất là bọn hắn loại thiên phú này cực cao người, một khi phản bội, đối với tu luyện về sau sẽ có lớn hơn ảnh hưởng. Đầu tiên khúc mắc cùng tâm ma cửa ải này sẽ rất khó không có trở ngại. Nhưng Lâm Xuyên cũng biết, gần kề dạng này lực ước thúc là không đủ. Hắn còn cần càng cường đại hơn khống chế thủ đoạn, đem làm Ngụy Võ Ngụy Thanh hai người tuyên thệ xong sau. Lâm Xuyên đầu tiên đi đến Ngụy Võ trước mặt, hiện tại ta muốn đối ngươi hạ phong ấn, không nên phản kháng, loại này phong ấn đối với các ngươi thân thể sẽ không có ảnh hưởng. Như vậy hé miệng, Ngụy Võ nghi hoặc nhìn Lâm Xuyên, một ít ý nghĩ cổ quái theo trong đầu hiện lên, nhưng vẫn là không tình nguyện há hốc miệng ra. Lâm Xuyên tiên thuật chakra bắt đầu khởi động ở trong kinh mạch. Hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, tiên pháp, thiệt họa căn tuyệt ấn. Sau một khắc, Lâm Xuyên chập chỉ thành kiếm, điểm vào Ngụy Võ cái lưỡi chỗ, một cái quỷ dị màu đen ấn ký lan tràn mà ra, thật sâu khắc ở Ngụy Võ trên đầu lưỡi, sau đó biến mất. Khụ khụ khụ, đây là, Ngụy Võ một tay bóp lấy cổ họng của mình, ho kịch liệt nói, một loại phong ấn pháp thuật, một khi ngươi đối với tổ chức Akatsuki bên ngoài người lộ ra có quan hệ tổ chức Akatsuki bí mật, sẽ lâm vào tê liệt bên trong, không có biện pháp nói chuyện, cũng không nhúc nhích được. Pen đúng lúc đó đi tới giải thích nói, đây là Lâm Xuyên dưới sự giúp đỡ của ngộ đạo cổ thụ chuyên môn khai thác nhẫn thuật. Đến từ chính Naruto bên trong Shimura Danzo, là Mộc Diệp ám bộ rút chuyên dụng chu ấn thuật, tại trên đầu lưỡi tăng thêm chu ấn. Danzo dùng cái này dùng để trói buộc mình bộ hạ, để bọn hắn không thể nói ra có quan hệ bí mật của mình. Tại Danzo sau khi chết, những này chu ấn cũng biến thành không có hiệu quả. Lâm Xuyên tại khai thác thời điểm thoáng sửa đổi một chút. Đổi thành không cách nào nói ra tổ chức Akatsuki bí mật. Điểm ấy đối với bảo hộ tổ chức Akatsuki thành viên, bảo trì tổ chức bí ẩn tính cực kỳ trọng yếu. Nghe xong Lâm Xuyên mà nói, Ngụy Thanh trong lòng cả kinh. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được dạng này pháp thuật. Mặc dù không cách nào tạo thành sát thương, nhưng hiệu quả xác thực thần kỳ cường đại. Đối với loại này tổ chức nghiêm mật tổ chức sát thủ mà nói, là một loại phi thường thực dụng pháp thuật. Mặt khác, còn có một loại phong ấn thuật cần khắc vào trán của ngươi. Lâm Xuyên nói xong, cũng không để cho Ngụy Võ thời gian phản ứng. Trực tiếp hai tay kết ấn, điểm vào Ngụy Võ trên trán. Tiên pháp, cá chậu chim lồng thuật. Ngụy Võ trên trán, lập tức hiện ra màu xanh giao nhau ấn ký cùng hai cái hướng ngược lại móc câu văn. Lập tức chậm rãi biến mất tại dưới da, phảng phất không có cái gì phát sinh. Đây là, Ngụy Võ đồng tử có chút co rụt lại, ở này cái ấn ký hình thành nháy mắt, Ngụy Võ không khỏi một hồi tim đập nhanh, phảng phất xảy ra chuyện gì rốt cuộc khó có thể vãn hồi sự tình. Cái này chú ấn tên là cá chậu chim lồng thuật, có thể nhường ta tại thời điểm cần thiết nháy mắt hủy diệt linh hồn của ngươi. Tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng đây là ta phải làm đấy. Ít nhất tại nhận đồng sự hiện hữu của ngươi trước kia. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, cá chậu chim lồng thuật hiệu quả đã dưới ngộ đạo cổ thụ bị hắn sửa chữa qua rồi. Không còn là gia tộc Hyuga hạn chế Byakugan công cụ, mà chỉ là bảo lưu lại có thể phá hủy đại não tổ chức công hiệu. Hơn nữa bị Lâm Xuyên trực tiếp tăng cường, mặc dù tại ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần Lâm Xuyên cần, cũng có thể kết ấn thuấn sát bị hạ chu ấn người. Thiệt họa căn tuyệt ấn hơn nữa cá chậu chim lồng thuật. Cái này là Lâm Xuyên để mà bảo hộ tổ chức Akatsuki thủ đoạn. Đã có hai điểm này, tổ chức bên ngoài người gần như không có khả năng lại từ bị hạ phong ấn chi nhân trong miệng đạt được tổ chức Akatsuki tin tức. Hơn nữa xảo diệu nhất một điểm là, Lâm Xuyên sử dụng chính là tiên thuật chakra. Cái này tu chân giới trừ hắn ra cái này chakra chi tổ. Không người có thể hiểu hắn chu ấn. Đây là bất luận tu vi đạt tới cao thâm cỡ nào. Đều không thể làm được một sự kiện. Tổ chức Akatsuki, thật là hảo thủ đoạn đâu. Ngụy Võ trong đôi mắt quang mang sáng tối chập chờn. Đồng thời đối với hắn cái trán cùng trên đầu lưỡi chu ấn tràn ngập nghi hoặc. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được hai cái này chú ấn bên trong linh lực. Nhưng trừ đó ra, tựa hồ còn có một loại nhường hắn cảm thấy cực kỳ nghi ngờ tồn tại. Loại này tồn tại không cách nào cảm giác, không cách nào kể ra, nhưng lại cực kỳ quỷ dị khác ở trên người của hắn. Cách chương.